Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức lắm. Không lẽ là ông ta đang nhạo báng mình? Uyên nghĩ thầm, nhưng sau điệu cười đó lại là một vẻ mặt suy tư. Vị pháp sư nói: "Những người theo đạo giáo như ta luôn dùng phép thuật để diệt ma trừ quỷ, mang lại bình yên cho người sống. Sở dĩ ma quỷ lộng hành là vì oán hận của họ quá lớn. Chính cái ân oán đó làm cho họ lầm đường lạc bước. Lòng thù hận của họ dù có chết cũng không có suy giảm. Ấy thế mà họ thường vất vưởng ở cõi trần để hãm hại người sống, bắt người sống phải chịu khổ đau như họ đã từng. Oán hận là một cái vòng tuần hoàn không bao giờ dứt. Điều này cô hiểu không?" Uyên nghe những triết lý đó thì cô như nhận ra rằng vị pháp sư này dường như cũng không ác độc lắm. Cô hỏi: "Biết là họ như vậy, tại sao không tìm cách hóa giải hay là siêu độ cho họ?" Vị pháp sư lúc này mới nhìn Uyên chằm chằm. Ông nói: "Đó là việc bên Phật giáo, còn ta thì chỉ chuyên đi diệt ma trừ yêu đạo mà thôi. Một khi họ đã qua thế giới bên kia, họ không còn lý do gì để mà vương vấn ở trần thế cả. Đặc biệt là họ không được phép làm hại người sống." Uyên nghe ông pháp sư nói vậy, cô chỉ biết thở dài. Thế rồi vị thầy pháp lại nói: "Cô có lẽ là người phàm đặc biệt đầu tiên mà ta từng gặp. Nhưng mà nói đúng ra, cô cũng không phải là người phàm nữa rồi. Cô là bán tiên bán phàm rồi." Uyên lúc này thì càng ngơ ngác hơn nữa nhìn vị thầy pháp. Vị thầy pháp hỏi tiếp: "Ta không quan tâm tới việc vị tu hành kia nói gì, nhưng nếu như cô tự tay tháo được yểm bồ của ta, cô tự dùng lực cắt đứt được huyết khóa, thì cô không phải là người thường. Cô là người được thần Phật lựa chọn đó." Lúc này Uyên mới nói: "Nhưng tôi không quan tâm tới việc đó. Tôi không quan tâm thần Phật." Vị thầy pháp nhìn Uyên chằm chằm, giọng nghiêm nghị: "Cô đừng vội mừng. Tuy nói cô được thần Phật chọn, nhưng cô chưa sống hết kiếp người. Hơn nữa cô thay đổi định mệnh bằng việc cứu một con chó này. Thêm vào đó, cô phá lỡ buổi lễ của ta ngày hôm qua. Cô gây thù chuốc oán tới nhiều vong hồn quanh quẩn sẵn bên nhà cô. Phải chăng là cô không phá thì mọi việc cũng không trầm trọng đến như vậy?" Lúc này mặt của Uyên hơi lo lắng. Cô hỏi: Ý ông là sao?" Vị pháp sư thở dài: "Bây giờ oan hồn không chỉ theo đuổi cô, mà chúng còn gọi cả ma quỷ tứ phương tới hãm hại cả gia đình nhà cô đó. Bởi vì bố mẹ cô là người mời ta về nhà." Uyên nghe đến đây thì chết đến cả người. Bỗng trên khóe mắt của cô tuôn rơi một hàng lệ. Uyên ngẩng lên nhìn vị pháp sư, giọng nghẹn ngào: Xin ông cứu lấy cha mẹ của tôi thoát khỏi tai kiếp." Vị pháp sư nhìn Uyên, giọng buồn bã: "Bố mẹ cô ta có thể cứu, nhưng cô thì không. Nếu không giết con cún này, cô sẽ phải thố thế chỗ cho nó." Uyên mỉm cười trong nước mắt: "Không sao, tôi không hối hận về việc mình đã làm. Nếu như quả thật tôi phải thế chỗ con vàng, tôi không phụng dưỡng cha mẹ được. Tôi mong ông làm phúc mà cứu cha mẹ tôi khỏi cái oán nghiệt mà tôi đã gây ra. Tôi xin cắn rơm cắn cỏ, tôi nguyện làm âm binh để ông sai khiến." Vị pháp sư nghe lời ấy, trong lòng của ông ta có đau nhói. Rồi Uyên thấy hai mắt của ông nhạt nhòa, ông nói trong nghẹn ngào: "Ta hứa dành dự với cô rằng ta sẽ bảo vệ bố mẹ cô đến cùng." Nói rồi vị pháp sư cáo từ ra về. Lúc gần ra đến cửa, Uyên nói vọng ra: "Tôi muốn xin lỗi ông về vụ việc tối hôm qua. Thực sự tôi đã thất lễ mạo phạm đến ông. Tôi xin ông bỏ qua cho." Vị pháp sư quay đầu lại nói: "Cô không có lỗi gì cả. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tấm lòng đại từ đại bi của cô khiến ta mở mắt." Thế rồi vị pháp sư quay người cúi lại Uyên một cái. Sau đó ông ta mở cửa bước ra bên ngoài. Trước khi ra về, vị pháp sư đưa cho bố mẹ Uyên một tấm bản đồ bát quái. bảo bố Uyên đúc một cái tượng rùa bằng đồng đen đặt ngay giữa sân cho tấm bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net